Mật ngọt đầu kim, chương 142, 142, em giết chết anh đi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có mặt đã bị thuyết phục rời khỏi hiện trường. Thảm họa, sau khi trải qua màn cầu hôn còn phấn khích hơn cả nhảy lầu này. Những người ở cửa cũng bị quét sạch sau khi chủ hộp đêm xuất hiện. Ada và Đoạn Nghiên Phi là những người cuối cùng rời khỏi phòng. Ada nhìn Trần Tê ném chai bia vỡ vào thùng rác sau khi xác nhận đó không phải là vũ khí dùng để đâm chết Tôn Kiến Xuyên. Ada lúc này mới miễn cưỡng đóng cửa lại cho bọn họ. Để bọn họ nói chuyện riêng. Đoạn Nghiên Phi trấn an cô. Nào, chúng ta đi uống một chén. Ada không có tâm trạng uống rượu. Cô nhỏ giọng oán giận với Đoạn Nghiên Phi. Không phải là cô không biết tình hình của họ. Hơn nữa cô còn biết tính khí của chị T. Chuyện này không có khả năng thành. Các người muốn gì vậy? Tôn Kiến Xuyên không đáng tin cậy nhưng Ada luôn tôn trọng Đoạn Nghiên Phi. Cô không thể hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Cho dù Nghiên tỷ không thể ngăn cản. Nếu để cô biết thì cũng sẽ không làm loạn như vậy. Vừa rồi chụp ảnh, camera, camera. Ada thấy còn có người mang theo thiết bị chuyên nghiệp. Không biết vì sao trong nháy mắt biến mất. Một khi chuyện này truyền ra, với ai cũng không tốt. Đoạn Nghiên Phi dẫn Ada tìm một góc ngồi xuống. Gọi rượu cho hai người rồi nói. Những gì nên khuyên tôi đều là khuyên. Tôi cũng chỉ là người làm công. Không thể cứ mở miệng là chọc tức được. Tục ngữ nói. Không phá thì không xây được. Hãy để Xuyên Tử từ bỏ những ảo tưởng không cần thiết của mình. Đừng nói về điều này nữa, Trần Tê và Vệ Gia vẫn tốt chứ? Cái gì? Cái gì Vệ Gia? Ada mím chặt miệng, Đoạn Nghiên Phi cười. Tiểu nha đầu này trước mặt tôi giả bộ cái gì? Tôi biết Vệ Gia không muộn hơn Trần Tê. Tôi nhìn bọn họ yêu nhau. Bọn họ mấy năm nay cũng không dễ dàng. Ada, cô có tin hai người thuộc hai thế giới có thể sống tốt với nhau không? Ada độc thân từ trong bụng mẹ đến nay nhưng cô cũng không cam lòng với việc bị làm khó bởi những vấn đề tình cảm đơn thuần. Cô viện dẫn câu nói toàn năng trong cuốn sách nổi tiếng thế giới. Inuyasha, những người thực sự sở hữu sức mạnh có thể tạo ra vận mệnh hoặc số phận của chính mình. Trong phòng riêng sáng trưng, Tôn Kiến Xuyên vẫn quỳ tại chỗ không chịu đứng dậy. Hộp nhẫn trên tay đã được đặt xuống. Trần Tê ngồi ở trên bàn cà phê cách anh không xa. Đợi mọi người đi xa. Cô mới nói. Vừa lúc, ngày mai chúng ta mỗi người một tuyên bố trở về quan hệ bạn bè. Không cần tiếp xúc riêng tư nữa. Hiện giờ Tôn Kiến Xuyên với tác phẩm hay lượng fan cuồng nhiệt đều hơn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. Giới truyền thông nhắc đến anh còn gọi là Tiểu Thiên Vương giới ca hát. Những đứa trẻ giàu có và quyền lực đùa bỡn với anh đã ra nước ngoài. Một số người có quyền lực trong gia đình họ đã sa sút. Trong nửa năm đầu tiên, Đoạn Yến Phi đã chi rất nhiều tiền để xóa hoàn toàn những bức ảnh. Với chỗ đứng của Tôn Kiến Xuyên trong làng giải trí ngày nay, ngay cả khi những bức ảnh bị lộ ra ngoài thì tổn thương đối với anh cũng ít hơn rất nhiều so với trước đây. Đoàn đội của Trần Tê đã thảo luận với người của anh ấy về việc dần dần cởi trói cho họ. Xét cho cùng thì đó không phải là một mối quan hệ thực sự. Cửa ải khó khăn đã qua. Từng người mạnh khỏe mới là chuyện chính. Bất đắc dĩ Tôn Kiến Xuyên trước sau vẫn không muốn phối hợp. Kết quả là chuyện ầm ĩ này đã xảy ra. Điều này đảo ngược quá trình cởi trói. Tôn Kiến Xuyên mân mê chiếc nhẫn thắng được trong buổi đấu giá trước nguồn sáng. Ánh sáng bị viên kim cương khúc xạ khiến mắt anh đau. Đừng tưởng anh không biết em và Vệ Gia lại ở cùng nhau. Biết mà còn làm ơn cưới anh đi. Đầu óc có phân. Lòng bàn tay của Trần Tê đã bị cắt một vết nhỏ khi cô đập vào cái chai. Cô dùng khăn giấy ấn chặt để cầm máu. Đứng dậy và bước ra ngoài cánh cửa. Chấm, xem như làm bạn bè nhiều năm như vậy. Tôi nhắc nhở anh lần cuối cùng. Anh không thích hợp uống rượu. Cầm ly chụp một tấm đi. Bộ dáng hiện tại của anh có bình thường không? Tôn Kiến Xuyên cố gắng đứng dậy. Nhưng chân anh đã tê liệt sau khi quỳ một lúc lâu. Anh khom người trong một tư thế kỳ lạ. Vệ Gia cho em uống thuốc gì? Nói cho anh biết hắn ta có điểm gì tốt. Hắn là đồ nghèo kiết xác, lại còn từng ở trong tù. Phóng viên sẽ viết gì về em nếu họ phát hiện ra? Trần Tê kinh ngạc quay đầu. Cô không thể tin được những lời như vậy sẽ thốt ra từ miệng của Tôn Kiến Xuyên. Anh không biết tại sao anh ta ở tù ư? Không ai trói buộc hắn chịu tội. Hắn tự nguyện. Tôn Kiến Xuyên ném chiếc nhẫn vào thủy tinh vỡ. Đứng thẳng người nói. Hắn lấy của cha tôi 100 vạn. 100 vạn. Bác sĩ thú y quen. Cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tôi không xin lỗi hắn. Cầm tiền rồi còn giả mù sa mưa đứng trước mặt em tỏ vẻ đáng thương. Dựa vào cái gì? Trần Tê run lên vì giận. Được rồi. Cuối cùng cũng có người nguyện ý thừa nhận trước mặt cô. Ngoại trừ thời điểm đưa thẻ ngân hàng cho Trần Tê. Vệ gia chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến đêm đó. Cho dù Trần Tê có mềm mỏng và cố chấp đến đâu. Dò xét lòng vòng. Anh chỉ có một câu trả lời, anh phải trả giá cho những gì mình làm. Đây là toàn bộ sự thật. Trần Tê đã mất một thời gian dài để thuyết phục bản thân rằng cô không phải là người liên quan cũng không phải nạn nhân. Tất cả mọi người đã buông bỏ quá khứ và bước tiếp. Cô tội gì phải truy đến cùng. Tuy nhiên việc này trái với quy tắc ứng xử của cô. Trong lòng cô luôn có một giọng nói rằng không nên như thế này. Tin tưởng vào phán đoán của chính mình là một chuyện. Tự mình nghe sự thật lại là chuyện khác. Trần Tê lấy lại sự oán hận đối với vệ gia. Nhưng đối với Tôn Kiến Xuyên, chỉ còn lại sự thù hận. Tiện nhân, đồ rác rưởi. Tại sao tôi lại phải cảm thấy anh đáng thương? Anh đáng bị một kẻ rác rưởi khác cưỡng hiếp. Để cả thế giới biết ngươi là cái mặt hàng gì còn hơn. Trần Tê dùng sức mở cửa bước ra ngoài. Chỉ còn lại Tôn Kiến Xuyên trên chiếc ghế lộn xộn. Anh mờ mịt nhìn xung quanh. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trần Tê, anh đuổi theo. Đâm đầu vào ánh đèn và âm nhạc mê hoặc trong đại sảnh. Có quá nhiều người. Khóc cười. Say. Tỉnh. Cơn đau đầu ngày càng dữ dội. Nhưng điều mà Tôn Kiến Xuyên quen thuộc nhất trong hơn 20 năm là bóng lưng của Trần Tê. Khi anh bị bắt nạt. Khi anh chưa được mọi người để ý. Khi anh vui hay buồn, bóng lưng của cô đều cách đó không? Nếu anh thậm chí không thể giữ được điều này, những tiếng reo hò cổ vũ kia dành cho ai nghe đây? Tôn Kiến Xuyên cản lại Trần Tê trong đám đông. Anh xin lỗi, Tê Tê, những gì anh vừa nói đều là mê sảng. Lăn về đống rác của anh đi. Trần Tê ném hắn ra, cảnh cáo nói, còn theo tôi giết chết anh. Khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Kiến Xuyên hiện lên một vẻ đẹp điên cuồng trong ánh sáng và bóng tối. Anh nhếch môi cười lớn. Em muốn giết chết anh như thế nào? Không ghét anh thì đến đây. Tùy em muốn giết như nào thì giết. Giết chết thì anh cùng họ với em. Vừa nói anh ta vừa cởi quần dài dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Tê. Để lộ chiếc quần đùi có họa tiết quả chuối. Em giết chết anh đi. Sau khi biết tin. Đoạn Nghiên Phi và Aida vội vã chạy đến để xem cảnh này và cũng bị lóa mắt. Đoạn Nghiên Phi phản ứng trước. Cởi áo ngoài quấn quanh eo Tôn Kiến Xuyên. Hắn uống nhầm thuốc gì? Trần Tê hỏi Đoạn Nghiên Phi. Tôn Kiến Xuyên mà cô biết sẽ phạm sai lầm. Nhưng anh sẽ không bao giờ thác loạn đến như vậy. Đoạn Nghiên Phi mơ hồ nói. Hắn đã sớm mất ngủ. Hơn nữa tâm tình cũng không tốt. Hiện tại không phải lúc nói những chuyện này. Trong mắt ngươi khi nào hắn không phải trò cười. Cô bảo vệ Tôn Kiến Xuyên đến một nơi ít người. Giải thích với những người khác rằng anh đã uống quá nhiều. Xin hãy thứ lỗi. Cách chương.